Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, khiếp sợ. Hung thú Sơn Lâm, Viêm Giác trốn cũ, biến hóa vẫn phát sinh. Bọn họ không có hứng thú đi biết đại lục các nơi những bộ lạc khác phản ứng. Không thời gian đi để ý tới cái khác. Thời điểm này, mỗi cá nhân đều nhìn chằm chằm mồi lửa phương hướng. Bọn họ trong đầu chỉ có một cái thanh âm. Đến từ mồi lửa kêu gọi, hai vị vu khống chế lực lượng, y theo tổ tiên bản chép tay trong sửa sang lại phương pháp, khống chế mồi lửa biến hóa. Nhưng mà, cho dù bọn họ là hai cá nhân cùng nhau hợp tác, nhưng kiên trì đến bây giờ, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ở xí, lúc sau một ít tổ tiên trên bản chép tay, đã từng ghi chép qua một ít liên quan tới dung hợp mồi lửa lúc khả năng sẽ xuất hiện tình huống, cùng với các loại đoán được phương pháp giải quyết. Nhưng mà loại thời điểm này, hai vị vu đều có chút do dự. Mặc dù có phương án dự bị, nhưng mà bọn họ vẫn có chút lo lắng. Bọn họ đều không nghĩ đến dung hợp mồi lửa vậy mà sẽ tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Phương án dự bị cũng cần tiêu hao không ít lực lượng. Năm đó tổ tiên, xí cơ hồ đem hắn tất cả lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Mồi lửa dung hợp lúc sau không bao lâu liền qua đời. Mà hai vị vu, cũng sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Bọn họ ở qua tới thời điểm đều viết xong chăn chối. Mà liền ở hai vị vu dự tính lấy đốt cháy chính mình sinh mạng làm giá, để hoàn thành mồi lửa dung hợp một bước cuối cùng thời điểm, đột nhiên toàn thân chợt nhẹ. Bọn họ không cách nào điền vào trống chỗ, bị bổ túc. Hai vị vu kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Thiệu Huyền đứng ở nơi đó, liền đứng ở lò sưởi bên. Mặc dù ly khoảng cách so sánh với hai vị vu tới nói muốn xa ra một bước khoảng cách, nhưng từ Thiệu Huyền trên tay truyền tới lực lượng, so với hai vị vu, còn muốn dư thừa nhiều. Xanh thảm ngọn lửa ở ngoài, mang theo một tầng đỏ rực diễm lưu. Từ Thiệu Huyền truyền tay đưa tới lò sưởi trong trên ngọn lửa. Thực ra như vậy biến hóa Thiệu Huyền cũng không ngờ tới. Hắn vừa mới cử động căn bản không phải hắn khống chế, mà là ở còn không ý thức được thời điểm, liền đã đưa tay ra. Tổ tiên lực lượng, Thiệu Huyền cúi đầu nhìn hướng trước ngực treo 6 mai cốt sức. Cốt sức thượng ngọn lửa còn không có ngừng nghỉ, chạy hướng về trước, ở Thiệu Huyền trong đầu. Bao quanh đồ đằng ngọn lửa ngoài lồng phát ra lóe sáng ánh sáng màu trắng. Lồng bên trong đồ đằng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trước đó chưa từng có sinh động. Cùng lúc đó, lò sưởi phía trên kia đem như nối liền trời đất ngọn lửa cự đao, bắt đầu thu về, giống như là vừa mới tình hình đào thả. Chỉ là chỗ bất đồng ở chỗ, trên bầu trời thật dày tầng mây, vẫn duy trì đỏ rực màu sắc. Nối liền trời đất cự đao co lại đến lơ lửng ngọn lửa trạng. So lúc trước ngọn lửa muốn phình to gấp đôi có dư. Nếu là còn lưu ở trong lò sưởi mà nói, khẳng định sẽ tràn ra. Lò sưởi đã không chứa nổi nó. Bất quá rất nhanh, ngọn lửa bắt đầu co lại, giống như là đặc giống nhau, càng nhỏ càng sáng ngời. Đãi cuối cùng co lại đến chỉ có một cái bóng đá lớn nhỏ cầu lửa lúc, đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, sau đó, vô số tia lửa từ trong đó xì ra, nhìn như không có quy luật chút nào. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, từ không trung phun ra hỏa tinh, mỗi một điểm đều đối một cá nhân, vô cùng tinh chuẩn. Thiệu Huyền là trước nhất cảm nhận được loại biến hóa này người. Hắn cảm giác được có một cái mang theo ánh sáng điểm dung vào bên trong thân thể, tiến vào trong đầu đồ đằng ngọn lửa bên trong, mà trong cơ thể đồ đằng ngọn lửa bốc lên, phình to, sáng rỡ cũng càng tăng một tầng, mênh mông lực lượng ở trong cơ thể dâng trào, ở kinh mạch, trong huyết dịch dạo chơi, phấn khởi, trong đầu đồ đằng ngọn lửa, giống như là bị thêm tân củi đốt, giống như là hướng vào trong tưới một thùng dầu, hừng hực đốt cháy, trong đầu đồ đằng ngọn lửa ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Nếu nói trong cơ thể đồ đằng lực, trước kia chỉ là như cuồn cuộn giang lưu, bây giờ thì giống như là đại dương mênh mông. Này không phải là đơn giản thay đổi, mà là chất cùng lượng biến hóa. dư thừa lực lượng ở trong cơ thể sôi trào. Trong lỗ chân lông giống như là phun ra ra hơi nước giống nhau. Quanh thân khí lưu toàn động, chấn động, giống như là từ trong thân thể phát ra vô số lưỡi đao. Không có gió ban đêm, ống tay áo ống quần đong đưa vù vù vang dội. Da thú hoặc là vải bố bị phá vỡ thanh âm bên tai không dứt. Sở dĩ không có yêu cầu đại gia xuyên cúng tế thú phục, chính là cân nhắc đến dung hợp thời điểm, quanh người khả năng sẽ phát sinh biến hóa. Hai chân dán chặt mặt đất địa phương, giống như là có một cổ khí lưu từ nơi đó phun ra ra tới. Như sóng biển nhấp nhô chập trùng, mặt đất cỏ dại bị chấn bể, theo đá vụn cùng bụi bậm chiều nơi xa trôi đi. Thiệu Huyền có thể nghe được chính mình huyết dịch trong cơ thể lưu động tiếng vang. Có thể nghe được trái tim bịch bịch mạnh mẽ tiếng tim đập. Môi lửa lực lượng, dung nhập dưới da, thấm vào gân cốt bên trong, chảy dòng ở huyết dịch. Thể xác lấy được cường hóa, ở điều động đồ đằng lực thời điểm, trong cơ thể lưu động đồ đằng lực càng thêm ngưng tụ, càng rộng rãi, trong cơ thể lực lượng biến hóa, cũng ngay từ ban đầu mồi lửa dung nhập lúc bị động, dần dần về đến người trong khống chế tiếp theo biến hóa, xung quanh tràn ngập vô cùng thân thiết khí tức, Thiệu Huyền ở một cái khác đặc thù tầm mắt trong, có thể nhìn thấy vô số ngọn lửa phân bố ở bốn phía. Giống như là đói bụng sau này nhìn thấy mỹ vị một dạng. Nhường Thiệu Huyền không kịp chờ đợi muốn đem những cái này ngọn lửa không ngừng thu nạp. Mồi lửa đã sớm đã phân tán vào mỗi cái viêm giác người trong cơ thể. Những cái này ngọn lửa theo sát mồi lửa, bị hấp thu, ngọn lửa hấp thu càng nhiều. Trong cơ thể mồi lửa lửa càng thịnh vượng. Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được như vậy biến hóa. Giống như cúng tế thời điểm. Ở diễm phi giai đoạn, đại gia hấp thu những thứ kia tản ra ngọn lửa một dạng. Chỉ là, Thiệu Huyền ở quan sát những người khác sau phát hiện, cái này cùng cúng tế lúc bất đồng. Hấp thu xung quanh ngọn lửa ít nhiều, cùng ly lò sưởi xa gần không liên quan, có chút đứng lui về sau người. Thậm chí so dựa trước người hấp thu còn muốn nhiều. Như vậy biến hóa, có thể cùng tư chất, thực lực có quan. Mỗi cái bên trong cơ thể mồi lửa đều là giống nhau. Nhưng mà, về sau thực lực chưa chắc giống nhau. Thiên tư như thế nào? Trả giá ít nhiều, đều sẽ nhường kết quả sau cùng bất đồng. Có thể phát triển đến như thế nào? Có thể hay không để cho trong cơ thể mồi lửa càng thịnh vượng? Liền nhìn người, trước kia vẫn cảm thấy, mồi lửa cường, người mới có thể càng cường. Nhưng bây giờ chân chính dung hợp mồi lửa lúc sau. Thiệu Huyền lại phát hiện, chưa chắc như vậy, người cường, mồi lửa mới có thể càng cường. Ở cuộc sống về sau trong, như vậy biến hóa sẽ còn tiếp tục. Mồi lửa tiêu tán lực lượng, đi nơi nào, nếu là vẫn tồn tại ở trong thiên địa. Như vậy, bọn họ là có thể đem những thứ kia du tán lực lượng lần nữa bắt trở lại. Có lẽ, đây chính là mọi người một mực nghi ngờ. Mồi lửa trưởng thành, đồng thời. Thiệu Huyền nhận ra được một cái khác vô cùng biến hóa rõ ràng. Ngoài cơ thể biểu hiện đồ đằng văn, trừ đường văn trở nên càng rộng, diện tích che phủ càng quảng chi ngoài, màu sắc thay đổi, trốn cũ người trên người đồ đằng văn, nguyên bản là tương đối tối đường vân, mà trinh la bọn họ những cái này đã từng dung hợp qua mồi lửa người. Ngoài cơ thể đồ đằng văn chính là tương đối sáng dung nham sắc. Thiệu Huyền cũng là... Thậm chí so bọn họ còn nhiều hơn một chút ánh lửa. Nhưng bây giờ, trên người mọi người đồ đằng văn đều thay đổi. Không giống người trước tối như vậy. Cũng không bằng người sau sáng như vậy. Mà là một loại màu tím sẫm. Nhưng lại không là thuần túy một loại màu sắc. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những văn lộ kia giống như là ngọn lửa bên trên che lấp một tầng che lại tia sáng cách tầng. Hoàn chỉnh dung hợp lúc sau. Đồ đằng văn thay đổi, càng nội liễm, lại cho người một loại nguy hiểm hơn cảm giác, bởi vì như vậy đồ đằng văn, càng thêm thích ứng rừng cây, khi nó bao trùm toàn thân thời điểm, càng giống như là một loại ẩn nấp màu sắc tự vệ. Giống như mãnh thú trên người lốm đốm, giống như giống loài sinh tồn tiến hóa, lò sưởi trong chiếu sáng núi rừng ánh lửa, dần dần tối xuống, lơ lửng ngọn lửa đã biến mất. lò sưởi trong sẽ không lại có mồi lửa thường đốt. Nhìn thấy như vậy lò sưởi, không ít người trong lòng dâng lên một cổ thất lạc cảm giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại phấn chấn. Bọn họ có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Lúc đó nhường bọn họ cường đại hơn, cũng sẽ để cho bọn họ tuổi thọ lâu hơn. Chính là bọn họ một đám người cảm thụ đặc biệt sâu sắc. Ánh mắt lửa nóng, từ giờ trở đi, bọn họ sẽ không lại bị người nói là bệnh hoạn, không còn là quỷ vắn số. Bọn họ còn có thể ở trong rừng rậm phấn đấu lâu hơn. Bọn họ chiến đấu sẽ không vẻn vẹn dừng lại ở này. Trên bầu trời tầng mây ánh lửa cũng ở dần dần biến nhược. Trên mặt đất hết thảy trở lại hắc ám, nhìn không lại có ánh lửa lò sưởi. Vu quỳ xuống đất mà bái. Những người khác cũng theo đó mà bái. Lấy bộ lạc cao nhất lễ cúng tế rời khỏi nguyên thủy mồi lửa. Từ khắc này bắt đầu, bọn họ sắp nghênh đón thời đại mới. Ngày này sẽ ở bọn họ Viêm Giác trong lịch sử họa thượng sắc thái nồng đậm một bút. Ngày này cũng sẽ bị định là Viêm Giác bộ lạc mồi lửa ngày kỷ niệm. Sau này hàng năm ngày này đều sẽ cử hành một cái cúng tế lễ, lấy này kỷ niệm mồi lửa chi biến. Đây là trừ hàng năm đầu năm cúng tế ở ngoài trọng yếu nhất một ngày. Ta Viêm Giác đem trở lại đỉnh phong, mất đi huy hoàng sẽ lại đoạt trở lại. Còn những thứ kia rời khỏi Viêm Giác du khách nhóm, ở bọn họ vứt bỏ Viêm Giác bộ lạc thời điểm, liền mất đi dung nhập mồi lửa cơ hội. Viêm Giác bộ lạc biến hóa, tự nhiên bị mỗi cái bộ lạc Vu cảm giác được. Tại sao có thể như vậy? Mãng bộ lạc Vu kinh hãi không thôi, liền mới miễn cưỡng trấn định đều hoàn toàn mất đi. Làm sao? Viêm Giác bộ lạc làm sao? Một mực đứng ở bên cạnh mãng bộ lạc thủ lĩnh đuổi hỏi vội. Hắn mặc dù có thể nhận ra được biến hóa, lại không cách nào có Vu như vậy càng chính xác nhận biết lực. Viêm Giác mồi lửa biến mất, mãng bộ lạc Vu nói chuyện thanh âm đều run rẩy, hoàn toàn là khiếp sợ tới cực điểm. Biến mất, làm sao có thể? Mãng bộ lạc thủ lĩnh kém chút bị kinh đến nhảy lên. Đúng vậy, làm sao có thể? Viêm Giác bộ lạc liền tính lại phế, cũng không thể nhanh như vậy liền bị người diệt mồi lửa đi. Hơn nữa, vừa mới lần đó biến hóa, cũng không giống như là mồi lửa bị diệt dáng vẻ. Mãng bộ lạc thủ lĩnh trực giác không thể. Không, không thể nói là biến mất. Nó vẫn còn ở, chỉ là lấy một loại phương thức khác tồn tại. Nói đến phần sau, mãng bộ lạc Vu thanh âm hơi không thể tin nổi. Hắn đã rơi vào trầm tư. Không ngừng mãng bộ lạc Vu, những bộ lạc khác cũng là như vậy. Mà khiếp sợ lại đâu chỉ những bộ lạc này Vu mà thôi. Trên sa mạc xây dựng thêm nham lăng trong thành, đồng dạng tiến hành một tràng đối thoại. Cảm nhận được sao? Mồi lửa dị thường. Không sai, bọn họ đã tìm được dung hợp mồi lửa biện pháp. Nếu như nói lúc trước đạt được Viêm Giác người tin tức sau chỉ là hoài nghi, như vậy bây giờ bọn họ chính là vạn phần xác định. Viêm Giác bộ lạc thật là một cái thần kỳ bộ lạc. Thức sơ nhìn nhìn Viêm Giác bộ lạc phương vị, nhưng lại rất nhanh đem tầm mắt rời về phía bên kia. Bên kia là biển rộng phương hướng, thế giới tổng sẽ biến. Chúng ta điều có thể làm chính là ở nó thay đổi trước, nhiều lấy được một ít tiền cược. Một cái không cách nào phân biệt tuổi tác thanh âm nói. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.